Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 54, góc truyện audio.com. Đại não một bên vừa suy tính, vừa vận chuyển cao độ cũng không ảnh hưởng động tác trên tay Lâm Nguyên. Đưa tay trái nắm lấy bắp tay phía dưới cánh tay phải đối thủ. Lấy bả vai của mình làm điểm tựa, toàn thân phối hợp, hắn quật đối phương cả người té xuống. Tốt, chính là như vậy, động tác ném qua vai của Lâm Nguyên bạn học làm thực sự phi thường hoàn mỹ. Bên cạnh lập tức truyền đến tiếng khen ngợi và tiếng vỗ tay của huấn luyện viên. Lâm Nguyên lập tức trở thành tiêu điểm toàn bộ sân huấn luyện. Bất quá hắn đối với điều này cũng không để tâm, khi kéo dậy đối thủ vừa vặn thấy Thâm Bạch bên cạnh vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn lập tức hướng Thâm Bạch đi tới. Làm sao vậy? Lâm Nguyên trầm giọng hỏi. Nghe được Lâm Nguyên hỏi như vậy, vẻ tuyệt vọng trên mặt Thâm Bạch càng sâu hơn. Hắn đầu tiên ai oán nhìn Lâm Nguyên, đường nhìn vừa trượt, rơi xuống trên người đối thủ được phân cho mình một vị tráng hán đen bóng chiều cao tuyệt đối vượt lên trước 210cm. Vừa nãy không thấy nên không phát hiện, Lâm Nguyên nhìn về phía tráng hán đen bóng, mới phát hiện đối phương cư nhiên cũng là vẻ mặt tuyệt vọng. Ách, có vấn đề gì không? Lâm Nguyên không hiểu hỏi. Hai người các cậu luyện tập một chút, tôi xem thử. Vì vậy Thâm Bạch cùng người mình hợp tác một lần nữa về vị trí. Chuẩn bị khai luyện, Thâm Bạch tinh chuẩn bắt được đối phương. Thâm Bạch thành công đem cánh tay đối phương đặt đến trước ngực. Thâm Bạch nâng lên đối phương. Chờ một chút, đến bước này, Lâm Nguyên rốt cục đã nhìn ra vấn đề. Tráng hán đen bóng hiển nhiên đã rất phối hợp Thâm Bạch. Hắn cũng rất muốn bị Thâm Bạch quật ngã. Hoàn thành lần luyện tập này không sai. Nhưng mà, hai người hình thể chênh lệch thực sự rất lớn, thể lực chênh lệch cũng rất lớn, mà chiều cao chênh lệch, tuyển thủ Thâm Bạch thân cao 177cm, tuyển thủ tráng hán đen bóng thân cao 210cm, Thâm Bạch đã dùng hết khí lực bú sữa mẹ dùng vai khiêng đối thủ về phía trước. Nhưng mà khiêng nửa ngày, chân đối thủ vẫn là không rời đất. Lâm Nguyên, cuối cùng người khiêng đã rất mệt mỏi, người bị té còn mệt mỏi hơn, mắt dòm đám bạn bên cạnh đồng dạng từng đứa sôi nổi té xuống. Bản thân mình bên này lại còn bị ép khoát lên trên vai đối thủ. Tráng hán đen bóng lộ ra vẻ mặt sinh không thể luyến. Hắn tự mình nhón chân lên, chủ động từ trên vai Thâm Bạch bay qua, sau đó... Xoạch rơi xuống đất, Lâm Nguyên, đột nhiên cảm giác được đối phương thật đáng thương. Đúng không, cực khổ, chúng ta trao đổi đội hữu đi. Vươn tay kéo tráng hán lên, Lâm Nguyên chỉ đội hữu mình. Nhãn tình sáng lên, tráng hán đen bóng lập tức gật đầu. Hướng đối thủ trước đó Lâm Nguyên đi tới. Mà Lâm Nguyên đối thủ trước cư nhiên cũng là vẻ mặt cao hứng lời vô ích. Cả tiết đều bị Lâm Nguyên ngược như vậy rồi như vậy. Có thể thay đổi hữu là sự tình tốt đẹp có được hay không? Hai tổ nhân liền gây dựng lại. Hai vị đội hữu mới cao hứng bừng bừng. Lâm Nguyên diện vô biểu tình. Mà Thâm Bạch còn lại là vẻ mặt uể oải. Em có phải thật rất yếu không? Là yếu nhất cả lớp. Qua hơn nửa ngày, Lâm Nguyên mới nghe được Thâm Bạch nhỏ giọng nói. Vẫn được đi, Lâm Nguyên trả lời hắn. Em không tin, anh nhất định là gạt em. Tóc xoăn trên đầu Thâm Bạch di động, hắn lắc đầu, không có, bởi vì, Lâm Nguyên dừng lại một chút, trong mắt của tôi, mấy cậu đều không sai biệt làm yếu như nhau. Thâm Bạch biểu tình tuyệt vọng liền hơi ngừng, đại khái là không biết đổi biểu tình gì mới tốt, trong lúc nhất thời, Thâm Bạch cư nhiên cũng cùng Lâm Nguyên như nhau, diện vô biểu tình, mặt không thay đổi Lâm Nguyên và mặt không thay đổi Thâm Bạch đối nhau mà đứng. Động tác của cậu kỳ thực không có vấn đề, mấu chốt là tốc độ, ném qua vai vốn có ý tứ chính là bốn lạng đẩy ngàn cân. Cậu không cần bởi vì lực lượng không bằng đối phương mà cảm giác vô pháp hoàn thành động tác này. Kế tiếp, Lâm Nguyên liền bắt đầu nghiêm túc một lần nữa chỉ đạo Thâm Bạch. Tiếng chuông tan học vang lên thời gian, Thâm Bạch rốt cục thành công đem Lâm Nguyên ném ngã. Hắn kích động quỵ đến gần Lâm Nguyên còn chưa có bò dậy trên sàn. Vẻ mặt hưng phấn, A Uyên, em có thể, em rốt cục thành công rồi. Bốn lạng đẩy ngàn cân thực sự là lợi hại ừ, thực hiện Lý Ngư Đà đỉnh nhảy dựng lên. Lâm Nguyên giải khai đạo phục, kéo tê sớt bên trong lau mồ hôi. Thâm Bạch đã lén lút từ phía sau tiếp cận hắn. Nói như vậy, không phải nói rõ, em về sau có thể đánh nhau A Uyên rồi sao? Vừa nói, Thâm Bạch lần thứ hai sử dụng động tác Lâm Nguyên vừa dạy hắn. Tinh chuẩn bắt được Lâm Nguyên, mượn một xảo kình mới đem Lâm Nguyên vác ở trên lưng. Sau đó, không biết Lâm Nguyên trên không trung làm cái gì. Nói chung, một giây kế tiếp Thâm Bạch đã bị Lâm Nguyên áp đảo. Không đợi hắn kịp phản kháng, Lâm Nguyên ngay sau đó sử dụng một động tác cố định. Thâm Bạch bị hắn ghim đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch. Cố ý còn có người lửa cháy đổ thêm dầu. Huấn luyện viên Nguyên vốn đã chuẩn bị rời đi bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Các học sinh chờ, mau nhìn động tác bây giờ của Lâm Nguyên bạn học. Đây là một loại trong tầm kỹ, là kỹ xảo giam cầm đối thủ. Vừa lúc là nội dung tiết sau của chúng ta, Lâm Nguyên bạn học động tác phi thường tiêu chuẩn, mọi người có thể quan sát một chút làm bài chuẩn bị. Huấn luyện viên không những tự xem, còn hiệu triệu mọi người cùng nhau vây xem. Thâm Bạch, phi viết hoa, TDT, phi viết hoa, Lâm Nguyên, tỉ ý mọi người tham quan học tập. Thâm Bạch lúc này mới được phép đầu hàng. Đừng đi gần như vậy, nóng. Trên đường về nhà, nhìn thiếu niên ôm chặt cánh tay của mình, Lâm Nguyên nói khẽ nói với hắn. Sau đó cái cánh tay kia lại thị uy giống nhau càng cố sức mắc vào. Em không quan tâm, không quan tâm, là A Uyên anh làm cho người ta mệt như vậy, như không xương đem mình treo ở trên vai Lâm Nguyên. Thâm Bạch lắc lắc đầu xoăn, chung quanh người đi đường đều ghé mắt, thế nhưng hai người bị ghé mắt một là bị nhìn quen. Người còn lại là hoàn toàn không thèm để ý, vì vậy, vẫn duy trì tư thế khó chịu như thế. Hai người tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến bọn họ đi ngang qua một nhà hàng thường tới. Lâm Nguyên mang theo Thâm Bạch quẹo vào, mới tìm được địa phương đem Thâm Bạch buông, hơi lạnh máy điều hòa không khí thổi tan cái khô nóng mùa hè. Sau khi cơm nước no nê, hai người lần thứ hai đi ở trên đường cái. Cuối cùng mới trở về phương thức đi đường bình thường. Hôm nay bọn họ học bổ túc lớp võ thuật học ban ngày. Trong ba lớp bổ túc hai người báo danh, một cái trong đó là lớp bổ túc văn hóa gần ửu kim trạm. Nếu như tan lớp quá muộn thì Lâm Nguyên sẽ đi nhà Thâm Bạch ngủ một đêm. Một cái ở giữa chỗ ở hai người, còn lại lớp bổ túc võ thuật học phải tới gần trạm Đông Vọng Kim. Cách lục phòng gần hơn. Vì vậy sau khi tan lớp bọn họ sẽ quay về Lâm Nguyên bên kia ngủ. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Bất quá bình thường, bọn họ ăn cơm tối xong liền trực tiếp về nhà. Vì Lâm Nguyên là người không thích đi dạo phố. Ngoại trừ nhà hàng, hắn sẽ không đi các cửa hàng khác. Nhưng mà lần này, lúc đi ngang qua một cửa tiệm, Lâm Nguyên ngừng lại, một giây kế tiếp, hắn đúng là quẹo đi vào. Ai? Thâm Bạch đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá vẫn đuổi theo sát Lâm Nguyên. Đây là một siêu thị, không phải là kiểu siêu thị nhỏ bọn hắn thường đi mua rượu, mà là một siêu thị tổng hợp lớn hơn. Ách, cũng vậy Nga, cho dù là A Uyên, cũng có lúc muốn mua đồ đi, là muốn mua nội khố sao. Thế nhưng, phải nói thế nào cho A Uyên, siêu thị bán nội khố mặc không tốt à, một bên suy tính. Thâm Bạch theo Lâm Nguyên đi tới, nơi bán đồ ăn, dạo qua một vòng không thu hoạch được gì, bọn họ mới đi tới một chỗ mua, đó là vật gì, nhìn một loạt bình thủy tinh chứa gì đó trên kệ, Thâm Bạch mọc đầy dấu chấm hỏi, hoa quả đóng hộp hắn cuối cùng lựa chọn nhãn hiệu phía dưới. Sau đó, hắn nhìn Lâm Nguyên cầm lên một bình cam dung lượng lớn nhất. Sau đó quay đầu hỏi hắn, cậu muốn khẩu vị gì? Ách, em, chưa ăn qua, Thâm Bạch như thực chất nói. Cây vải, em thích ăn vải, vì vậy Lâm Nguyên lại cầm cho hắn một hộp vải. Hai người liền mang theo hai hộp về nhà, đợi được những người khác khiêu vũ trở về. Buổi tối trên bàn đã thêm hai hộp hoa quả ướp lạnh tốt. Đây chính là đồ ăn vặt lâu năm a. Tớ khi còn bé cực thích ăn. Hảo hoài niệm, một bên đem một viên vải lớn bỏ vào trong miệng. Diệp Khai ăn với vẻ mặt thỏa mãn. Tớ cũng vậy, chúng ta khi còn bé, đồ trên trần ít, đồ ăn vặt càng ít hơn. Trong siêu thị lại có loại đồ ăn vặt bảo đảm chất lượng thời gian dài à. Cho nên tớ cũng cực kỳ thích phò. Phùng Mông cũng là vẻ mặt hưng phấn. Bất quá ửu kim thị ngược lại không phải là mỗi siêu thị đều có. A Uyên cậu ở đâu mua được phò thế? Lâm Nguyên liền đem địa chỉ nói cho hắn. Nghiêm túc đem địa chỉ nhớ kỹ. Hiển nhiên, Phùng Mông dự định sau đó đi mua. Mắt dòm vài người đều đối loại đồ ăn vặt tên là vò này nhiệt tình như vậy. Thâm Bạch cũng ăn thêm. Ngọt ngào, lành lạnh, nghĩ là đồ ăn vặt Lâm Nguyên khi còn bé bình thường ăn. Ngô, quả thực ăn thật ngon à, một nhóm người uống rượu xong. Ăn xong vò, trò chuyện xong ngày, dọn dẹp thu thập, liền ngủ, Lâm Nguyên mang theo cả hai bình lên lầu. Vừa về đến phòng hắn đã bắt đầu cầm bình trà, đem bên trong trà sạch sẽ không nói. Hắn còn tỉ mỉ trà rớt toàn bộ nhãn dán bên ngoài. Đây chính là đại công trình. Thế nhưng, Thâm Bạch có điểm không hiểu nổi hắn đây là muốn làm gì. Không rõ liền trực tiếp hỏi. Lòng A Uyên hắn không đoán ra. Dựa ở trên khuôn cửa, Thâm Bạch trực tiếp hỏi. A Uyên, anh trả cái bình làm gì à? Lâm Nguyên xoay người. Chỉ phía ngoài bàn học, theo ngón tay hắn nhìn sang. Thâm Bạch thấy trên bàn có một cái chén. Ách, chuyện ở đây thêm một cái chén hắn là biết đến. Dù sao Lê Hoa Nhi ở chỗ này. Thế nhưng, hướng bàn học đi tới. Từ trên cao nhìn xuống, Thâm Bạch lúc này mới phát hiện chén không phải trống không. Bên trong có một cái. Ngô, xấu xấu cá nhỏ, vẫn không nhúc nhích, nếu như không phải cái bụng không có lật lại, hầu như đều cho rằng nó là chết. Lâm Nguyên tiếng bước chân từ phía sau vang lên, chủ động tránh ra vị trí. Lâm Nguyên đứng ở bên người Thâm Bạch, cầm lên chén trên bàn. Động tác kế tiếp, hắn đem nước kể cả cá trong chén cùng chế vào trong bình đã rửa sạch. Ai, hồ cá, Lâm Nguyên đã nói hai chữ. Trừng mắt nhìn, Thâm Bạch bỗng nhiên đã hiểu ý tứ Lâm Nguyên. A Uyên đây là nuôi cá. Anh muốn nuôi cá, từ đâu tới cá, thế nào phải nuôi cá xấu như vậy? Đem bình hồ cá để lên bàn. Lâm Nguyên nhìn Thâm Bạch, sau đó chỉ bên ngoài sông. Trong sông câu Thâm Bạch hiểu, cấp cá thay đổi một nơi ở. Lâm Nguyên không tính quản con cá này nữa. Nhưng thật ra Thâm Bạch lại ra tay bắt đầu tra. Đầu tiên là xác định giống. Một chốc xác nhận không được, hắn liền tra sổ tay nuôi cá, cuối cùng còn chạy đi bờ sông cấp cá nhỏ đào mấy con sâu. Thậm chí còn từ trong sông mò hai cây rong cho nó. Sau đó, hắn giống như Lê Hoa Nhi cùng nhau ở bên ngoài vò cá thưởng thức cá nhỏ. Vẫn đang không nhúc nhích giống như cá chết vậy. À, ngay từ đầu nghĩ xấu, nhưng khi nhìn lâu còn nghĩ thật đáng yêu. A Uyên, con cá này có tên chưa? Lâm Nguyên không phản ứng hắn. À, vậy là chưa có rồi. Nếu như đặt tên, em đặt cho nó có được không? Lâm Nguyên không để ý tới hắn. Hắn nhìn cá nhỏ lẩm bẩm. Cá khô, được rồi, vậy thì cá khô đi. Quyết định à, từ hôm nay trở đi. Ngươi gọi cá khô à? Đại danh cá khô, nickname cá khô nhi. Cho thân cận chút, con có thể gọi là cá khô nhỏ nhi. Cùng Lê Hoa Nhi vừa vặn thấu một đôi, vỗ tay một cái, Thâm Bạch cười hì hì đem tên cá nhỏ định xuống. Tùy ý Thâm Bạch lấy tên bừa bãi cho cá nhỏ. Lâm Nguyên đối động tĩnh bên này ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn đi tới trên ban công, nhìn sông phía trước, tâm tư của hắn lần thứ hai trôi dạt đến trên người con chó mực kia và Trương Đại Gia. Cách Trương,